chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 270, một năm kia để cho cả đời thay đổi, năm. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nói ngắn lại chính là anh trai anh tại lúc tình cảm anh cùng Lạc Thanh Tuyết dần dần sâu thì cắt ngang một đao. Đoạt người anh yêu, sau cùng lại bội tình bạc nghĩa ở trong hôn lễ nháo bể. Nếu không bởi vì 5 năm về sau anh ta quấn quýt làm phiền lại có kết tinh tiểu bảo. Bọn họ là đi không tới cùng nhau. Chuyện cụ thể mời đọc nhà giàu có. Hôn tạm biệt chồng trước ác ma. Mà ở giữa chiến tranh tình yêu hoa mỹ này, Lãnh Vân Lâm ngay từ đầu là làm một cái phần dạo nhạc. Đáp cầu dắt mối, sau cùng mà lại là người sớm bị loại nhất. Thậm chí anh trở thành chứng kiến tình yêu đẹp anh trai cùng chị dâu. Vẫn nhìn bọn họ hạnh phúc, như vậy càng phát ra làm nền cho thêm nổi chính mình khi đó thê lương cùng cô tịch. Mà Lãnh Vân Lâm nhìn Mộ Thanh Vũ, em không phải cũng có đối tượng thích sao? Anh nói là anh tiểu thần. Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, có lẽ là bởi vì uống rượu, lá gan của cô trở nên lớn không ít. Anh muốn biết, anh gật gật đầu, Mộ Thanh Vũ buông chén rượu trong tay, nghĩ nghĩ mới nói. Đó là 7 năm trước. 7 năm trước cô vừa mới năm 2 đại học, trở thành chủ tịch hội học sinh. Lần đầu tiên họp liền gặp được chủ tịch toàn bộ hội học sinh trường. Chính là Mạc Thiểu Thần. Mạc Thiểu Thần so với cô lớn hơn 3 tuổi, vừa mới học nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh so với sinh viên chưa tốt nghiệp càng thêm nhàn hạ. Có thời gian, tự nhiên có thể chiếu cố hội học sinh. Chính là trong hoàn cảnh như vậy. Cô cùng Mạc Thiểu Thần quen biết, tại từ từ hoạt động, hai người quen biết, hiểu nhau, trở thành bạn tốt, lúc ấy, chị gái cùng cha khác mẹ của cô cũng là con gái vợ trước của cha cô Mộ Thanh Tịch. Vừa lúc cũng làm việc tại một tòa thành thị, ngay lúc đó cô cũng không có cái loại ý thức ba người thường xuyên đi ra đi dạo phố. Du ngoạn, lữ hành, không biết là từ lúc nào bắt đầu, trong lòng cô dần dần có bóng dáng của hắn. Có lẽ là bởi vì, ánh mắt của anh quá ôn nhu, quan tâm của anh, cô biết rõ rành rành, cha rất sớm liền mất, chỉ có một mẹ sống nương tựa lẫn nhau, là đúng chuẩn dân nghèo thành thị, nhưng mà đối với cha mất, chỉ có một mẹ mà nói, không chỉ là bởi vì anh ôn nhu thậm chí là vì thân thế anh đồng bệnh tương liên. Cô cũng dần dần lâm vào trong sương mù của anh, chỉ là cô không biết là chị gái của cô. Ánh mắt nhìn anh cũng ôn nhu giống như chính mình. Tại tiến vào nghỉ hè năm tư năm ấy, cô vốn tính toán tại sinh nhật 21 tuổi ngày đó. Thổ lộ đối với học trưởng Mạc Thiểu Thần, lại thật không ngờ, tại bên ngoài phòng được bao nhìn đến bóng dáng anh cùng chị gái ngã nhào cùng một chỗ. Sau đó, chuyện sau đó, anh đã biết đến rồi. Cô đặt chén rượu xuống. Rõ ràng chính mình bởi vì nói chuyện làm ăn. Thể chất đã là ngàn chén không say nhưng mà lúc này cũng có chút men say. Lâu lắm, áp lực tại trong lòng cô 5 năm rồi. Mạc Thiểu Thần lựa chọn Mộ Thanh Tịch. Cô không tức giận, Mạc Thiểu Thần cùng Mộ Thanh Tịch có cảm tình. Cô mặc dù thất vọng, cũng không đến mức thống khổ. Nhưng mà, cô quên không được, tin anh chết truyền đến là lúc chính mình có cảm tình. Cô nghĩ cô có thể lý giải lúc Lãnh Vân Lâm biết được Lạc Thanh Tuyết chết. Cái loại thống khổ cùng bi phẫn này, thì ra yêu hận lại vì chết mà bị xóa đi rõ ràng. Lưu lại đều là cô đối với chính mình là tốt, cô đối với chính mình ôn nhu. Cách chương.